Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, có nhục nhã nhận. Địch đào ngoài thành, tể thủy biên bờ, Dương Bưu đứng tại ven đường, nhìn lấy một nhóm lực phu tướng từng khối bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ băng khối bỏ vào trong xe. Vô ý thức thâm một hơi. Theo Ký Châu đi vào Duyện Châu, lại từ Duyện Châu đi vào Dự Châu. Càng hướng nam đi, khí trời càng nóng. Viên Quyền mang theo băng khối sớm đã dùng xong, một mực không chiếm được bổ sung. Trong xe oi bức, chạy thường có phong có thể lấy hơi. Lúc nghỉ ngơi căn bản không thể ngốc người. Đi vào Định Đào, liên hệ lên một nhà tiệm đá, được đến băng khối bổ sung. Đoạn này thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Tào Ngang Bồi ở một bên, tùy tiêu chuẩn bị trả lời Dương Bưu vấn đề. Dương Bưu tiến vào Duyện Châu về sau, hắn toàn bộ hành trình đi cùng, vô cùng cung kính. Dương Bưu đối Tào Tháo ấn tượng thật không tốt, đối Tào Ngang ấn tượng lại không tệ, nhưng hắn cùng Tào Ngang không nói nhiều. Hắn nghe Viên Quyền nói qua, Tào Ngang mới vừa cùng Tôn Sách nhị muội Tôn Thượng Anh đính hôn, chẳng mấy chốc sẽ cưới thành thân, mà muội muội của hắn Tào Anh cũng cùng Tôn Sách tam đệ Tôn Dực đính hôn. Hắn cùng Tôn Sách đi được quá gần, đã rất không có khả năng chống đỡ triều đình, ngược lại thành triều đình phiền phức. Đã Tào Tháo, Tào Ngang cha con có thể đều chiếm một châu, Tôn Thị cha con vì cái gì không thể? Triều đình là thảo phạt Tào Ngang, vẫn là triệt tiêu Tào Tháo. Dương Bưu rất uể oải, cùng nhau đi tới, tâm tình uể oải, tổng không đánh nổi tinh thần tới. Một cái lực phu đột nhiên té ngã trên đất, khiêng trên vai băng khối đập xuống đất, trượt đến Dương Bưu trước mặt. Tào Ngang phản ứng cấp tốc, tiến lên một bước, dùng chân đứng vững băng trụ. Dò xét cái kia lực phu liếc một chút, tiến lên thân thủ đi đỡ. Cái kia lực phu nhìn Tào Ngang liếc một chút, thấp giọng nói tạ, đi vào Dương Bưu trước mặt, chắp tay nói, đại nhân, cái này đá lạnh, ta sẽ bồi. Dương Bưu không yên lòng ân một tiếng, vẫy vẫy tay áo, ra hiệu lực vịn đi làm việc. Lực phu nhìn Dương Bưu liếc một chút, muốn nói lại thôi, cuốn lên tay áo, một lần nữa ôm lấy băng khối, khom lưng lúc, cũ nát áo mỏng, xoẹt, một tiếng bị tránh phá, lộ ra gầy trơ cả xương gánh. Hắn vội vàng để xuống băng khối, lấy tay che lại vết nứt, gặp Dương Bưu nhìn sang, liên tục chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thất lễ, thất lễ. Dương Bưu có chút kỳ quái, thu hồi rời rạc tâm thần. Đánh giá trước mắt cái này cái trẻ tuổi lực phu, lúc này mới chú ý tới hắn thực sự không giống một cái lực phu. Tuổi trẻ không lớn, hình dung gầy gò, không có lực phu nhóm phổ biến cường tráng, mặt mày ở giữa cũng có được lực phu nhóm không thấy nhiều văn nhược. Hắn giơ lấy tay, tay áo trơn lộ, lộ ra trắng tích cánh tay, lại thêm hắn cái này tạ lỗi tư thế hợp lễ tiết. Cùng hắn trên thân rách dưới quần áo quả thực không hợp. Ngươi là thư nhân, hồi bẩm Dương công, qua ấy ngày sách, chúng ta gặp qua. Dương Bưu nhìn chằm chằm tuổi trẻ lực phu dò xét một lát, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, ngươi là đệ tử. Người trẻ tuổi do dự một chút, ta gặp qua Dương công, nhưng thời thượng ấu, Dương công khả năng không biết ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Người trẻ tuổi cúi đầu, chi chi ngô ngô, xấu hổ khó làm. Dương Bưu càng là cuống cuồng, liên tiếp truy vấn. Lúc này, tiệm đá chủ nhân chạy tới, một bên hướng Dương Bưu chắp tay thăm hỏi, một bên quát nói, Trương Quân, lại lười biếng, ngươi có còn muốn hay không chuộc thân? Ai nha, ngươi tại sao lại đem đá lạnh ngã? Ta liền nói ngươi không muốn tham hóng mát, công việc này quá nặng, cũng không phải là ngươi làm. Ngươi nói ngươi, Dương Bưu đem tiệm đá chủ nhân đẩy ra, mau nói. ngươi đến tột cùng là ai? Nếu là cố nhân chi hậu, ta thay ngươi chuộc thân. Người trẻ tuổi đại hỉ, chắp tay nói, hồi bẩm Dương công, tiểu tử Trương Quân, nhữ nam Tế Dương người, trước tổ phụ Trương Nguyên Giang, ngươi là Trương Nguyên Giang cháu trai. Dương Bưu giật nảy cả mình, Trương Văn Bản là gì của ngươi? Là bá phụ ta, ngươi sao lại thế? Dương Bưu giận tím mặt, quay người nhìn về phía Tào Ngang, Trương Nguyên Giang cháu trai làm sao lại ở chỗ này làm lực phu? Ngươi chính là làm như vậy một phương mục thủ, còn có biết hay không lễ đãi trí thức? Ngươi có biết hay không hắn tổ phụ Trương Nguyên Giang là nước đại thần? Trương Quân nói chuyện với Dương Bưu thời điểm, Tào Ngang một mực tại bên cạnh vừa nhìn, hắn đem Trương Quân thần sắc nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cũng đoán được hắn muốn làm gì, đối mặt nổi giận như hùng sư Dương Bưu, Tào Ngang đối tiệm đá chủ người nói, hắn trả thiếu bao nhiêu tiền. Tiệm đá chủ nhân bị Dương Bưu hù dọa, liên tục tạ lỗi, sứ quân muốn người, ta đem hắn tặng cho ngươi chính là, không cần tiền, không được, ngươi không cần tiền, sự kiện này truyền đến tôn tướng quân trong lỗ tai, ta chẳng phải là rơi xuống tiếng xấu. Nói đi, bao nhiêu tiền? 30.007,560 tiền. Số lẻ không tính, ngươi cho 37.000 nhiều a. Tào Ngang hướng Phan Trương vẫy tay, để hắn mang tới 38.000 tiền. Giao cho tiệm đá chủ nhân, để hắn lại lấy một bộ đồ mới cho Trương Quân thay đổi. Tiệm đá chủ nhân mang tới Trương Quân thân thể tịch, cung cung kính kính giao cho Tào Ngang. Lau mồ hôi, lại lấy một bộ đồ mới cho Trương Quân. Lúc này, Viên Quyền cùng Viên Phu Nhân nghe đến thanh âm, cũng chạy tới. Viên Phu Nhân không biết rõ, Viên Quyền lại thấy rõ ràng, lại cái gì cũng không nói, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Tào Ngang đem Trương Quân thân thể tịch giao cho Dương Bưu, Dương Công. Hiện tại hắn là ngươi người. Dương Bưu thuận tay đem thân thể tịch kín đáo đưa cho Trương Quân. Trương Quân thiên ân vạn tạ. Dương Bưu nhìn thấy Tào Ngang, ánh mắt bên trong có chút khinh thường, người không biết Trương Nguyên Giang là ai à? Tào Ngang bình tĩnh cười cười, Dương Công, ta tuy nhiên cô lậu quả văn, nhưng cũng nghe gia phụ nói qua một chút, Trương Nguyên Giang là đế sư. Năm đó lệnh Tôn Dương Công trên viết cầu trị Thái Bình đạo. Hắn từng cùng lệnh Tôn cùng tiến thối. Trương Nguyên Giang sau khi qua đời, tiên đế niệm sư ân, phong tử Trương Văn Bản vì Thái Dương Hương Hầu. Nhữ Dương Trương gia tuy nhiên tại Nhữ Nam không tính là cái gì đại tộc, cũng coi là bởi vì học hiển quý điển hình. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không đem hắn lưu lại, nhân tài thụ đảm nhiệm, lại nhìn lấy hắn làm lực phu, không cảm thấy có nhục nhã nhặn sao? Tào Ngang quay đầu nhìn ánh mắt phẫn nộ Trương Quân liếc một chút, khẽ cười một tiếng, Trương Quân, ngươi vì cái gì không đem ngươi vì cái gì rơi cho tới hôm nay một bước này đối Dương Công nói một chút, đối mặt trưởng già, ngươi làm như vậy không cảm thấy thất lễ sao? Trương Quân mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt trốn tránh. Tào Ngang cũng không nói gì nữa, hướng về phía Dương Bưu chắp tay một cái, Dương Công. Hắn là ngươi, ngươi có thể mang theo trên người. Một đường lên chậm rãi hỏi, bất quá, ta có cái nho nhỏ kiến nghị, mong rằng Dương Công cân nhắc. Dương Bưu khinh thường hừ một tiếng, Tào Ngang cũng không để ý. Nói tiếp, giống hắn dạng này, Duyện Châu thực cũng không nhiều. Càng nhiều tại Dự Châu, Dương Công lần này đi, khắp nơi có thể thấy được, giống hắn dạng này chỉ phải bỏ tiền liền có thể chuộc thân khá tốt. Còn có rất nhiều người là dùng tiền cũng chuộc không thân thể. Dương Công nếu như muốn cứu bọn họ, vậy nhưng phải dùng điểm tâm tư. Ngươi, Dương Bưu liếc xéo Tào Ngang, hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác. Không muốn lại cùng Tào Ngang nói thêm cái gì. Viên Quyền đi tới, hướng về phía Tào Ngang nháy mắt. Tào Ngang cười cười, lui xuống đi. Viên Quyền lôi kéo Dương Bưu cánh tay lung lay, cô phụ, ngươi không nên gấp, Tào sứ quân nói không giả, chờ ngươi đến Dự Châu liền biết. Dự Châu nếu như là dạng này làm, nhục danh thần con cháu, vậy ta thì không đi. Dương Bưu hất ra Viên Quyền tay, nổi giận đùng đùng, Trương Nguyên Giang là cùng tiên đế đế sư, cùng gia phụ có đồng liêu tình nghĩa. Hắn con cháu bị dạng này làm nhục, nếu như ta không thể làm viện thủ, như thế nào có khuôn mặt gặp cố nhân? Viên Quyền trầm mặc một lát, khẽ cười một tiếng, cũng tốt, cái kia cô phụ cũng không cần đi Dự Châu a, cứu thì lực có thua, không cứu lại ái ngại. Ngươi là dự định hướng đông đi hướng Từ Châu, vẫn là có ý định hướng tây hồi Trường An? Cho ta 2 ngày thời gian, ta vì ngươi chuẩn bị một số chi phí. Dương Bưu kinh ngạc không thôi, chừng lấy Viên Quyền, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Viên Quyền cười, lôi kéo Dương Bưu hướng xe ngựa đi đến. Trương Quân theo sau, Viên Quyền quay đầu nhìn hắn liếc một chút. Trương Quân đánh cái rùng mình, vội vàng dừng cước bộ, cũng không dám nữa tiến về phía trước một bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?